bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 749, lần thứ hai hí trêu chọc Vân Diễm 13. Góc truyện audio.com. Duệ Vương phủ là chỗ nào? Toàn bộ kinh thành ai cũng biết, đây được coi là hoàng cung thứ hai, bởi vì tân hoàng Nhan Hi trụ tại đây, có thể nói nơi này lực lượng phòng giữ còn mạnh hơn so với hoàng cung thật sự. Vốn chỗ này nhỏ nên Ngự Lâm quân đều chỉ trú đóng ở bên ngoài phủ. Trong phủ thì không có chỗ nào mà không phải là cao thủ của ảnh vệ cùng nội thị doanh. Bọn họ thấy có người mờ mờ ám ám đi đến bên trong nhìn quanh. Không hỏi đúng sai, liền trực tiếp động thủ bắt lại. Chuyện này chỉ có thể trách Vân Diễm quá lỗ mãng. Tự cho là thần công cái thế, chỉ bằng vào mấy người giữ cửa sẽ không phát hiện được. Hắn căn bản không có nghĩ tới, sau cánh cửa này là một đại đội binh, mọi người ai cũng là cao thủ, cho dù đánh không lại Vân Diễm, nhưng muốn phát hiện hắn đang nhìn trộm cũng không khó. Chuyện từ đầu đến cuối căn bản đã rõ, Nhan Dung quyết định nhúng tay, cùi trỏ thúc vào Lưu Vĩnh, gọi người của ngươi dừng tay. Như vậy sao được, ngừng tay chờ chết, Lưu Vĩnh gấp gáp hô to. Nhan Dung ngoáy ngoáy lỗ tai, giảm bớt chấn động, thật là thô tục, không có chuyện gì lại thích hướng vô tai người khác la. Vạn không cẩn thận bị giống điếc thì sao? Hắn nửa đời sau sống thế nào? Nhan Dung chậm rãi nói, các ngươi tới đưa quốc thư, cũng không phải là tới giết người phóng hỏa. Lúc này tranh giành thắng lợi cũng không có người khen thưởng. Đánh cái gì, đánh xong còn muốn vào được hoàng cung sao? Dừng ngay, nói cũng đúng đó, Lưu Vĩnh vỗ đầu, hắn cũng quá gấp mà hồ đồ. Yến quốc nội thị doanh, nghe lệnh ta, dừng tay, Nhan Dung vỗ vỗ tay. Bạch Y thị vệ, toàn bộ dừng tay, thoái lui về phía sau. Lưu Vĩnh là người bên cạnh Vân Diễm, mọi người đều nghe hắn, lời của hắn rất có lực, hai bên tách ra đứng vững. Bởi vì mới vừa đánh xong, bị đánh đau cùng bị thương nên còn một số người vẫn rất tức giận. Hận không được hung hăng cho đối phương một bài học, phía dưới, các ngươi tất cả cũng hạ cung đi, chống hoài như vậy làm gì, vạn không cẩn thận bắn ra thì lại chọc cho phiền toái. Nhan Dung vừa hướng Ngự Lâm quân ra lệnh, hắn khoát tay chặn lại, quả nhiên đã thu hồi trận chiến, ở Duệ Vương phủ này. Lời của Nhan Dung vô cùng có uy lực, vỗ vỗ bả vai Lưu Vĩnh, Nhan Dung ngáp một cái, còn chưa ăn cơm sao, đi xuống dùng điểm tâm, cách chương.